Cự Long thức tỉnh, chương 881, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 881 ở đây, những sinh vật thông minh đó rất coi trọng địa bàn của mình, có một lần, Thương suýt bước vào địa bàn của một võ sĩ đen chui nhiên, dựa vào nhận thức nguy hiểm trời sinh, Thương liền chạy ra, tránh được số kiếp bị tiêu diệt lúc này, Thương và tên cương thi lướt qua nhau. Đúng vào khoảnh khắc đó, Thương chém một nhát về phía thắt lưng của tên cương thi. Ầm, một tiếng, một tảng thịt thối giữa lớn từ trên người tên cương thi rơi xuống, tên cương thi xoay người, nghi hoặc nhìn Thương. Trong lòng Thương khẽ kinh ngạc, một nhát của bản thân đủ để chém đứt một bộ xương, vậy mà lại không có tác dụng mấy với tên cương thi. Lúc này, tên cương thi trí tuệ thấp cuối cùng cũng hiểu, bộ xương nhỏ này đang khiêu khích mình, chỉ thấy hắn gầm lên một tiếng, một tay giơ ra tóm về phía Thương. Thân hình của hắn cao to hơn Thương rất nhiều, sức lực cũng rất lớn, với vóc dáng của Thương, rất có thể bị hắn đánh bay. Thương lùi về phía sau, với bộ xương không nhanh nhẹn, một nhát chém vào tay tên cương thi. Một tiếng, răng rắc, hai ngón tay của tên cương thi đã bị chặt đứt. Tuy nhiên, tên cương thi không hề cảm thấy đau, một tay khác lại tóm về phía ngực của Thương. Thương nhìn đến, ngay lập tức dùng tốc độ cực nhanh không ngừng chém quanh tên cương thi. Tên cương thi vụng về không thể chạm được đến Thương. Cùng lúc tên cương thi dùng trí lực thấp kém của mình suy nghĩ từ khi nào ở đây xuất hiện một bộ xương có hành động nhanh nhẹn như vậy, hắn đã sống ở đây mấy ngàn năm cũng chưa từng gặp qua. Song, trong lúc hắn còn đang suy nghĩ về điều đó, Thương đã xoay xung quanh hắn hơn chục vòng. Lúc này, tên cương thi thấy Thương đột nhiên đứng yên tại chỗ, hắn không chút do dự liền tóm đến. Chính vào lúc này, hắn nghe thấy một loạt tiếng răng rắc vang lên, cả cơ thể cứ như thế ngã xuống. Thì ra trong khoảng thời gian này, Thương đã chặt hết phần thịt thối giữa trên cơ thể tên cương thi, nhát dao cuối cùng đã chém ngang lưng hắn. Nhìn tên cương thi ngã xuống, Thương mệt mỏi ngồi trên đất. Vừa rồi vận động kịch liệt đã khiến năng lượng của nó xuống đến mức nguy hiểm, nếu không giết được tên cương thi e rằng nó sẽ bị tên cương thi G3T chết. Nghỉ ngơi một hồi, Thương mới đứng dậy đến bên cạnh và đào rút ra một khối năng lượng từ cương thi rồi tự mình hấp thụ. Sau đó nó lảo đảo ngã xuống đất giống như người uống say. Chỉ thấy quanh thân thể nó được bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám nhạt. Chẳng biết qua bao lâu Thương mới lại một lần nữa đứng lên. Giữa các khung xương khắp người nó đã có một lớp màng mỏng liên kết với nhau, toàn bộ cơ thể trông ngày càng tráng kiện hơn. Thương nhìn cơ thể mình mà cảm thấy rất bất mãn. Nó lập tức bỏ khiên đao trong tay xuống rồi chộp lấy đất màu nâu xám khô cằn dưới đất và không ngừng chà sát lên cơ thể mình. Một hồi lâu sau Thương đã biến thành một bộ xương nhỏ trông có vẻ mong manh, nó lúc này mới hài lòng cầm đao và khiên lên bắt đầu sải bước về phía trước. Cách chương,